Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3979, cùng nhau sụp đổ. Cổ Phong cười khổ, cái này, Hoàng Diễn, ngươi có hay không gọi ta Phong ca? Không quan trọng, chúng ta vẫn là đừng đánh nữa a. Cổ Phong, ta đã xưa đâu bằng nay, hiện tại ngươi nghĩ lùi bước, muộn, trận chiến này, ngươi không chiến cũng phải chiến. Hoàng Diễn vừa nói, một quyền hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Hoàng Diễn tu chính là linh nhục hợp nhất, linh hồn, thần lực, toàn bộ dung nhập nhục thân, luyện hóa mạnh nhất nhục thân. Cổ Phong gặp vậy, cười khổ một hồi, tiện tay một điểm, bành, Hoàng Diễn cả người, thân thể rung mạnh, sau một khắc, trực tiếp té bay ra ngoài, trong nháy mắt có thể phá. Cái này, thế hệ tuổi trẻ đám người, toàn bộ ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ lúc đầu cho rằng Hoàng Diễn hôm nay dù cho không cách nào đánh bại Cổ Phong, cũng có thể cùng Cổ Phong đánh ngang tay. Lại không nghĩ rằng, đối mặt Cổ Phong, hắn vậy mà như thế không chịu nổi. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Hoàng Diễn bay ra mấy trăm trượng. Trong mắt tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, vẻn vẹn thần Hoàng Đỉnh Phong, làm sao có thể? Hắn một lần cuối cùng cùng Cổ Phong gặp nhau là ở Ngũ Nguyệt Lịch Luyện. Lúc ấy Cổ Phong là thần Hoàng Đỉnh Phong tu vi. Như thế, hôm nay hắn mới có nắm chắc. Nhưng hiện thực, quả thực tàn khốc tới cực điểm. Về sau mấy ngàn năm, đột phá một chút, Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó trên người khí tức phát ra, thần tôn cửu trọng. Cái này, ở đây tất cả thế hệ tuổi trẻ tu giả cùng nhau trong đầu kịch liệt oanh minh. Vẻn vẹn mấy ngàn năm, từ thần Hoàng Đỉnh Phong đột phá đến thần tôn cửu trọng, đây là làm được bằng cách nào? Cái này đột phá một chút sao? Những năm gần đây, đại hoang thế hệ tuổi trẻ đám người tu vi đều có không ít tăng lên, mọi người trong lòng đều có không ít tự tin. Nhưng bây giờ xem xét Cổ Phong, lập tức đều có loại cảm giác tuyệt vọng. Phong ca, ta thua rồi, chấm ngoặc kép. Hoàng Diễn trong nháy mắt đắng chát mở miệng. Hắn như gặp phải trọng kích, làm sao cũng không nghĩ đến cùng Cổ Phong khoảng cách chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại tăng lên. Ân, bại một lần không sợ, cố gắng tu hành là được. Cổ Phong khẳng định gật gật đầu. Hoàng Diễn lập tức lòng tin thiêu đốt. Phong ca, cái này đại hoang thiếu chủ vị trí, ngươi ngồi, tương lai có một ngày, ta tất nhiên có thể đánh bại ngươi, đoạt lại cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu Hoàng, đừng nói nữa. Giờ phút này, một đạo tiếng thở dài truyền đến, mở miệng, chính là Trúc Thiên. Hoàng Diễn nhìn về phía Trúc Thiên. Trúc Thiên tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ta mặc dù bây giờ không bằng Phong ca, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Ta ngày khác, chấm ngoặc kép, tiếp qua bao lâu, chỉ sợ đều không đuổi kịp. Trúc Thiên thở dài mở miệng. Đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu giả đều sửng sốt, lời nói này cũng quá tuyệt đối a. Mặc dù Cổ Phong là thần tôn cửu trọng, nhưng Hoàng Diễn cũng là thiên tư bất phàm, cũng vì thần tôn nhất trọng cường giả đây. Trúc Thiên tiền bối, ở trong lòng ngài, ta là không chịu được như thế sao? Hoàng Diễn trong mắt tràn đầy không cam tâm, nắm chặt nắm đấm. Tiểu Hoàng, không phải ngươi không chịu nổi. Bây giờ đối mặt Cổ Phong, chúng ta rất nhiều lão gia hỏa đều là không chịu nổi a. Trúc Thiên cười khổ, nói tiếp, bây giờ, Cổ Phong đã xây dựng thần kiều, lão phu đều đã chưa chắc là hắn đối thủ. Cái gì? Thần kiều? Thế hệ tuổi trẻ đám người như gặp phải trọng kích, vô ý thức cùng nhau lui ra phía sau. Cái này, chấm ngoặc kép. Hoàng Diễn càng là trong đầu oanh minh, nhìn về phía Cổ Phong. Phong ca, ngươi, chấm ngoặc kép, ai nói không nên đánh? Cổ Phong cười khổ, ngươi quá khi dễ người. Hoàng Diễn vừa nói, trong mắt nước mắt chảy ra. Cổ Phong đã trở thành gian lận một dạng tồn tại. Tất cả mọi người là thế hệ trẻ, hai bên tỉ đấu một chút coi như xong, ngươi có thể nào vụng trộm xây dựng thần kiều? Lời nói, Hoàng Diễn lệ rơi đầy mặt, cực tốc rời đi. hắn không tiếp tục chờ được nữa. Tiểu Hoàng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong gặp vậy, một trận bất đắc dĩ. Phong ca, ta sai, ngươi không phải người, ta không nên cùng ngươi tương đối. Long Nhiếp đắng chát mở miệng, vừa mới hắn còn nghĩ Cổ Phong một trận chiến. Bây giờ nghĩ đến, bản thân có chút buồn cười a. Lời này nghe, sao không giống khen người đâu. Cổ Phong mỉm cười, hướng đi còn đang mộng bức bên trong Diệp Lăng trước mặt. Tiểu Lăng, chấm ngoặc kép, Phong ca, ta có thể không cùng ngươi động thủ. Ta không ưa thích tìm đường chết. Diệp Lăng cười khổ, lúc trước hắn còn nghĩ cùng Cổ Phong làm huynh đệ. Bây giờ hai người chênh lệch như vậy to lớn, nhường hắn trong lòng có cực lớn chênh lệch cảm giác. Chớ có nhiều lời. Cổ Phong đạm ngữ, bấm tay một điểm, ngay sau đó, một đạo mộc chi bản nguyên khí tức chính là rơi vào Diệp Lăng thể nội. Đây là chấm ngoặc kép, Diệp Lăng ánh mắt biến hóa. Hắn thân làm thảo mộc chi linh, nhiều năm qua một mực cảm ngộ mộc chi ý cảnh, nhưng đạt tới đạo giai đại thành về sau liền khó đột phá nữa. Mà một khắc này, theo Cổ Phong mộc chi bản nguyên khí tức dung nhập, hắn trong nháy mắt cảm ngộ. Oanh, hắn thân thể phía trên phát ra một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, mây đen hiện lên. Sau một khắc, thiên kiếp giáng lâm. Thiên kiếp trôi qua rất nhanh. Diệp Lăng toàn bộ chịu đựng được. Hắn khí tức, trong nháy mắt thuế biến. Từ thần hoàng lục trọng đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến thần hoàng thất trọng. Phong ca, chấm ngoặc kép, Diệp Lăng trong mắt tràn đầy khó có thể ngôn ngữ vẻ kích động. Tất cả mọi người cũng là ánh mắt kịch biến. Phải biết, thần hoàng lục trọng cùng thần hoàng thất trọng tầm đó, nhưng là một cái đại bình cảnh. Cổ Phong vậy mà tiện tay liền giúp Diệp Lăng vượt qua. Đây là hạng gì thủ đoạn? Không cần nhiều lời. Năm đó ngươi mạo hiểm không tiếc đắc tội thiên khư, muốn vì ta diệt sát quân Trường Cực. Tất cả ta đều ghi tạc trong lòng. Chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Cổ Phong mỉm cười. Ân. Diệp Lăng nói không ra lời. Trong mắt nước mắt hiện lên. Mấy thế hệ tuổi trẻ tu giả trong lòng hâm mộ tới cực điểm. Đáng tiếc, bọn họ biết được, bọn họ cùng Cổ Phong quan hệ không đủ để lấy được như vậy tạo hóa. Chỉ có làm hâm mộ phần. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, cũng không biết nói như thế nào. Hôm nay, Cổ Phong mang cho mọi người rung động quá lớn. Phong Nhi, Hoang Tổ đại nhân, sớm đã chờ đợi ngươi đã lâu. Theo ta đi thôi. Phỉ Vận nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tốt. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Lần này tới đại hoang bên này, mở ra năm đại cổ giới thông đạo. Cổ Phong vốn liền dự định lần nữa đi gặp mình một chút ông nội nuôi. Lúc trước chơi xấu kêu một tiếng Hoang Tổ ra ra. Cổ Phong lại không nghĩ rằng, Hoang Tổ vì mình, không tiếc thiêu đốt đại lượng thọ nguyên. Lúc trước một chỉ đánh tới, vì chính mình ngăn lại thiên khư chi chủ Càn Dương một đòn. Như vậy sưởi ấm, bây giờ còn tại trong lòng. Cổ Phong cùng Phỉ Vận một đường phi hành, đi thẳng tới đi tới đại hoang chỗ sâu nhất. Cái này chỗ sâu nhất, trước mắt là một mặt màn sáng. Màn sáng phía trên, từng cơn sóng gợn lưu truyền. Phong Nhi, xuyên việt màn sáng này, chính là đại hoang trọng yếu nhất chỗ. Hoang Tổ đại nhân liền ở trong đó, ta liền không trở ngại các ngươi tổ tôn hai người ôn chuyện. Phỉ Vận vừa cười vừa nói. Tốt. Cổ Phong gật đầu một cái, bàn tay trực tiếp đụng vào ở màn sáng kia phía trên. Sau một khắc, trở nên hoảng hốt, theo sau chính là xuyên qua. Đón lấy, trước mắt xuất hiện một cái cùng loại động phủ không gian. Phía trước, một cái giường nhỏ phía trên, khoanh chân ngồi một bộ xương khô. Cái kia xương khô bên trong, nổi lơ lửng một giọt máu. Giọt máu này khí tức sắp hết, nhưng lại tản ra kinh khủng sinh cơ. Cổ Phong khuôn mặt biến hóa, đi tới xương khô trước đó, lập tức ôm quyền một bái. Bái kiến Hoang Tổ ra ra. Ngoặc kép, hết chương.